trực tiếp đi tới cửa sổ. Sau khi mở ra, nhìn về phía bầu trời, trên mặt hắn lập tức lộ ra biểu tình cổ quái. Lúc này, lại thêm một tiếng kêu thê lương vang dội truyền ra. Tiếng kêu này so với tiếng kêu lúc trước thì không phải cùng một con xích tước. Trong khi sắc mặt mọi người còn đang kinh hoàng, tiếng kêu thảm thiết thứ ba lại truyền khắp bát phương. Chương 499 Ngũ gia phát uy. Cùng lúc đó, ba thân ảnh như lửa trong nháy mắt từ trong tầng thứ hai của Đông Lạc gia bay ra. Đó là ba con xích tước, lớn thì khoảng hơn 10 trượng, nhỏ nhất cũng là 10 trượng tròn. Lúc này, chúng nó đều cất tiếng kêu thê lương, làm cho người nghe cũng cảm giác được sự thống khổ mà chúng phải chịu. Sau một lúc, một tiếng nổ vang lên. Trên tầng thứ hai của một gốc đại thụ, không biết nguyên nhân gì mà như có một lực lượng lớn xuyên qua. Hơn nữa không phải chỉ xuyên qua một lần, mà là liên tục cắt qua mấy mươi lần. Nhanh chóng tạo thành một chữ ngũ giữa không trung. Bột một tiếng, một luồng tạp quang lói lên, hiển lộ ra một thân ảnh cao lớn. Thân ảnh này có khuôn mặt mơ hồ, không thể thấy rõ, nhưng lại có một cỗ hơi thở duy ngã độc tôn khuyết tán ra. Thân ảnh này đứng giữa không trung, ngạo nghễ nhìn xuống mặt đất. Xung quanh thân ảnh này, ba con xích tước kia run rẩy tại dưới chân chữ ngũ trên gốc cây cực kỳ rõ ràng. Các ngươi nghe kỹ cho ngũ gia. Ngũ gia sinh là đã là thiên địa chí tôn. Ta làm cho chúng sinh có quần áo thì chúng sinh có quần áo. Ta cho muôn thú có lông thì có loại nào dám không có lông. Thanh âm truyền ra, đám người Đông Lạc Linh phẫn nộ tới cực điểm. Đúng lúc này, tiếng gầm giận dữ từ trong Đông Lạc gia truyền ra. Một lão già nửa đầu tóc hồng đột ngột lao ra, khí thế nguyên anh bắn thẳng về phía thân ảnh do chim anh vũ cùng miếng mỡ đông hóa thành kia. Dám hủy tổ ốt của Đông Lạc gia ta, đứng lại cho ta. Lão bất tử, ngũ gia giết chết ngươi. Đại hán do chim anh vũ hóa thành cất tiếng, thân hình nhoáng lên, mạnh mẽ bắn về phía lão già. Trên người nó còn thật sự lộ ra một cỗ hung tàn bá đạo, giống như cảm tử quân vậy. Khí thế như là duy ngã độc tôn trong trời đất. Khí thế kia ở trên người nó nồng đậm cực kỳ, giống như thiên hạ không có động nào mà ngũ gia ta không thể chui qua được. Khí thế ngập trời. Chim anh vũ biến thành đại hán nháy mắt đã xuất hiện bên người lão già Nguyên Anh. Tốc độ cực nhanh, làm cho lão tu sĩ Nguyên Anh kia sửng sốt. Cả hai liền đụng vào nhau rồi. Tiếng nổ ùm truyền ra. Lão già Nguyên Anh biến sắc, trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Nháy mắt vừa rồi, đối phương đấm thẳng về phía dưới rốn của lão. Nếu không phải lão né nhanh thì giờ này, sợ là... Vừa nghĩ tới đó, lão già Nguyên Anh cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Đại hán do chim anh vũ biến thành đã ở một phương khác, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào bén nhọn. Ngươi thật là tà ác, làm vậy thật sự là không đạo đức a, thật sự là không có đạo đức, ngươi không nên. Em gái ngươi câm miệng cho ngũ gia, ta muốn giết lão. Đại hán tức giận tái mặt, chợt xoay người, nhìn chằm chằm vào lão già Nguyên Anh, phát cuồng hét lớn một tiếng, mạnh mẽ lao tới. Lão già Nguyên Anh kia cảm giác da đầu run lên, lần đầu tiên xuất hiện sự kiêng kỵ. Thấy tên đại hán ruộng gì kia mạnh mẽ vọt tới. Đúng lúc này, tiếng hừ lạnh từ trong Đông Lạc gia truyền ra. Ba đạo cầu vồng gào thét mà tới. Cả ba đều có tu vi Nguyên Anh, trong đó còn có một người là Nguyên Anh hậu kỳ. Tiếng nổ vang quanh quẩn. Đại hán do chim anh vũ biến thành rút lui. Ánh mắt nó cũng đã tái thêm rồi. Cả người run run, giống giận. Ta muốn chơi chết các ngươi. Muốn chơi chết các ngươi. Đừng kích động, đừng manh động. Thanh âm của miếng mỡ đông nhanh chóng truyền ra. Tu La Hỏa. Thân thể đại hán do chim anh vũ biến thành bắn thẳng lên trời cao. Tiếng nói vừa ra, xung quanh nó lập tức có hỏa diễm màu đen bốc lên. Thiên hành sát. Nó lại mở miệng. Hỏa diễm nhất thời bùng lên ngập trời. Sắc lửa lan tràn. Đại hán mạnh mẽ cúi đầu, thân hình run run, tay phải nâng lên, cũng không biết lấy từ đâu ra một miếng vải đen, buộc lên đầu mình. bịt kín một mắt. Sau khi tạo hình thành bộ dáng đặc biệt này, nó như phát cuồng mà đâm thẳng xuống mặt đất. Tốc độ của nó cực nhanh. Toàn thân lại có lượng lớn hắc vụ khuếch tán ra. Ngoài hắc vụ là lửa, mơ hồ có thể thấy được. Trong đó có con quạ đen một mắt lớn chừng trăm trượng, nháy mắt lộ ra ảo ảnh, mang theo khí thế kinh thiên động địa, điên cuồng phóng thẳng về phía bốn tu sĩ Nguyên Anh kia. Một màn này làm cho toàn bộ người xem đều hoảng sợ, mà Mạnh Hảo cũng trợn to mắt. Bốn lão già Nguyên Anh kia lại càng biến sắc, cùng nhau bấm tay niệm chú, nhất tề chỉ lên trời cao. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa, hỏa diễm kia mạnh mẽ rơi xuống đất. Tại trong tiếng nổ, bốn tu sĩ Nguyên Anh thay đổi sắc mặt liên tục, cả bốn đều thối lui. Mặt đất chấn động, tiếng nổ vang trời. Một cái hố cực sâu trực tiếp xuất hiện trên mặt đất. Cái hố này nằm tại trung tâm thành trì, làm cho thành trì được tạo thành từ lượng lớn thực vật như lung lay sắp đổ. Toàn bộ tầng thứ hai bị phá hủy nghiêm trọng. Mặt đất chấn động không ngừng. Tu sĩ trong thành đều bay lên, một đám sợ hãi đến tái mặt. Trong hố sâu, không có vật gì, con quạ màu đen kia đã sớm biến mất tâm mất tích. Chỉ có một tràng thanh âm kiêu ngạo vẫn quanh quẩn trong thiên địa yên tĩnh. Tin Ngũ gia được bất tử, Ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong? Bốn phía tĩnh mịch, chỉ có thanh âm đó quanh quẩn. Đông Lạc Linh lộ vẻ hoảng sợ. Đông Lạc Hàn bên cạnh thì co quắp. Tộc trưởng Đông Lạc gia ngưng trọng, thân hình nhoáng lên, bay thẳng về phía hố sâu. Trước khi đi, gã nghiêm túc nói: "Nhớ kỹ, vị tu sĩ kia, các ngươi không được trêu chọc. Nhân vật như vậy, người giúp đỡ bên cạnh tất nhiên không ít. Lúc này là giai đoạn mấu chốt, chỉ có thể kết giao, không thể đối địch." Mặt đất chấn động thật lâu mới biến mất. Mạnh Hảo đứng trong phòng, vẻ mặt cổ quái. Sau khi thấy một màn này, hắn đột nhiên cảm giác được chim anh vũ kia đáng yêu thôi rồi. Đúng lúc này, ở trong phòng hắn đột ngột lóe lên một chùm tạp quang. Chim anh vũ vẻ mặt uể oải xuất hiện, gục trên bàn. Mắt liếc thấy Mạnh Hảo, mặc dù thở hồng hộc nhưng nó vẫn lộ vẻ cuồng ngạo như trước, không chút thay đổi. Em gái nó chứ, nếu không phải Ngũ gia vừa thức tỉnh, thực lực còn chưa đủ, đêm nay ta trực tiếp chơi cả thành luôn rồi, để chúng biết sự lợi hại của Ngũ gia ta. Về phần tiểu tử ngươi, có thể tận tình mà sùng bái Ngũ gia. Đến cùng hô tin. Mạnh Hảo xoay người, không để ý tới chim anh vũ mà nhìn ra bên ngoài phòng, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Tay phải nâng lên, như ý ấm ở trong tay hắn đã có thể tùy thời sử dụng. Tiếc là vẫn mãi không thể câu thông với lực của Côn Bằng. Nếu không, dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không có tốc độ nhanh bằng Côn Bằng. Mạnh Hảo vẫn luôn chú ý tới phương hướng Đông Lạc gia. Nhưng theo thời gian trôi qua, chuyện này lại rủ gì trở lại bình thường, không có người nào tới gây phiền toái. Đông Lạc gia cũng không biểu hiện tức giận kinh thiên gì, tất cả đều phong khinh vân đạm. Nhưng càng như vậy, Mạnh Hảo càng thêm bất an. Hắn không phải bất an vì Đông Lạc gia, mà hắn đoán được chắc chắn đã xảy ra đại sự kinh thiên gì rồi. Nếu không, Đông Lạc gia sẽ không như vậy. Việc này sau 3 ngày hắn cũng biết được. Một thành trong Cửu Minh đổi chủ, lão tổ Trảm Linh ngã xuống, Tây Mạc nhập chủ Mạc Thổ Cung, ra sức cắn nuốt toàn bộ Mạc Thổ. Tin tức này sau mấy ngày đã nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Mạc Thổ, gần như không người không biết, không người không hiểu. Cho đến ngày mở ra đấu giá hội, Mạnh Hảo bước ra khỏi phòng. Bên ngoài đã bốc lên gió lạnh, bầu trời một mảnh mây đen, dông tố tầm tã. Mạc Thổ sắp đại loạn rồi. Mạnh Hảo nhẹ giọng tự nói, tóc bị gió cuốn lên. Nhìn cảnh tượng ở ngã tư đường, tu sĩ vội vàng lui tới. Trong trầm mặc, tất cả đều tập trung về phòng đấu giá. Chim anh vũ đứng trên vai Mạnh Hảo, ngạo nghễ nhìn bốn phía, bộ dạng như là sớm muộn gì ta cũng chơi hết toàn bộ nơi này. Chương 500, gả cho ai cũng không lấy ngươi. Hố sâu ở trung tâm Đông Lạc Thành sớm đã bị lượng lớn thực vật lấp đầy. ngay cả tầng thứ hai vốn bị hủy nay cũng đã khôi phục như thường. Duy chỉ có chữ ngũ trên gốc đại thụ kia, mặc cho gia tộc Đông Lạc dùng phương pháp gì cũng không thể che giấu, chỉ có thể mặc nó hiện hiện rõ ở nơi đó. Mà phòng đấu giá này cách gốc cây đại thụ kia không xa. Giờ phút này Mạnh Hạo đến gần phòng đấu giá thì chỉ cần liếc mắt cũng nhìn thấy được gốc cây đại thụ ấy. Chim Anh Vũ ở trên vai Mạnh Hạo, sau khi hé mắt nhìn gốc cây đại thụ thì hiện lên biểu tình cực kỳ cuồng vọng, hất hàm lên, vẻ mặt khinh thường. Phòng đấu giá không lớn, không thể bằng Tử Vận Tông chứa được mấy vạn người năm đó. Người tham dự đấu giá hội nơi đây cũng chỉ hơn 100, phân tán ở bốn phía xung quanh, đang châu đầu ghé tai vào với nhau. Chừa lại một đài cao ở giữa trung tâm phòng đấu giá. Người có thể đi vào phòng đấu giá này đều là những tu sĩ nhận được lệnh bài của gia tộc Đông Lạc. Sau khi Mạnh Hạo lấy ra lệnh bài màu đen của mình, lập tức làm cho tất cả mọi người trong phòng đấu giá này cực kỳ coi trọng hắn, tách ra một vị trí rộng rãi phía trước cho hắn. Nếu không phải phòng đấu giá này không có gian phòng riêng, e là dùng lệnh bài màu đen, Mạnh Hạo nhất định chiếm được một gian. Giờ phút này hắn ngồi tại vị trí đầu, vẻ mặt bình tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần. Xung quanh hắn không có quá nhiều người, thậm chí có thể nói toàn bộ phòng đấu giá này cũng không có quá nhiều người. Điều này trong đấu giá hội ở Đông Lạc Thành thực sự rất bất thường. Hiển nhiên là những tin tức lưu truyền những ngày gần đây trong Mạc Thổ đã khiến nhân tâm hoảng loạn, làm cho không ít tu sĩ rời khỏi thành trì. Lúc này độ an toàn trong thành trì của Cửu Minh chắc chắn chẳng bằng được đồng phủ ở bên ngoài. Dù sao địch nhân của Mạc Thổ Cung không phải là tất cả tu sĩ Mạc Thổ, mà chỉ là mấy gia tộc trong Cửu Minh. Mà dưới hoàn cảnh như vậy, còn có người lựa chọn tới phòng đấu giá này, Mạnh Hảo có thể khẳng định, phàm là người đã đến đây đều rất tự tin vào bản thân. Hơn nữa một khi chiến loạn xảy ra, sợ là trong thời gian ngắn không có khả năng tổ chức một hội đấu giá như thế này nữa. Cho nên lần này phỏng chừng là một lần đấu giá hội cuối cùng trước khi chiến tranh ở Đông Lạc Thành chấm dứt, hẳn là đã tới. Mạnh Hảo nhắm mắt thầm nghĩ trong lòng, giờ phút này còn cách thời gian bán đấu giá bắt đầu khoảng một nén hương. Từ bốn phía dần dần không ngừng có người tiến tới, bên người Mạnh Hảo cũng đi tới hai người tu sĩ, một nam một nữ. Khi hai người này tới gần thì cũng là lúc Mạnh Hảo mở mắt ra. Hắn nhìn thấy Đông Lạc Hàn cùng với cô gái xinh đẹp Đông Lạc Linh kia. Đông Lạc Hàn mỉm cười, nhưng Đông Lạc Linh lại mang sắc mặt khó coi, bộ dạng có vẻ rất không cam lòng. Vậy mà có thể gặp được đạo hữu ở chỗ này, ngày đó từ biệt còn không biết tục xanh của đạo hữu, chẳng hay có thể cho ta biết được hay không? Đông Lạc Hàn mỉm cười đi tới ngồi xuống bên cạnh Mạnh Hảo. Đông Lạc Linh chần chờ một chút, rồi cũng ngồi xuống một bên khác cạnh Mạnh Hảo. Tại hạ họ Mạnh, chỉ là tán tu mà thôi. Mạnh Hảo cười như không cười, liếc nhìn Đông Lạc Hàn một cái, thản nhiên mở miệng nói. Hắn kết luận nếu đối phương không tìm đến gây phiền toái cho mình, như vậy thì nhất định là có chuyện khác cần giúp đỡ, mà đưa thời gian cuối cùng đưa ra yêu cầu, có lẽ chính là trước hoặc sau đấu giá hội này. Cho nên giờ phút này khi Đông Lạc Hàn xuất hiện, Mạnh Hảo không cảm thấy ngoài ý muốn. Tất cả đã nằm trong sự dự liệu của hắn. Mạnh huynh làm gì phải khiêm tốn như vậy, dựa vào thực lực của Mạnh huynh thì tán tu làm sao có thể so sánh được. Đông Lạc Hàn khách khí cười một tiếng, ánh mắt giống như tùy ý nhìn lướt qua Chim Anh Vũ tạp mao trên vai Mạnh Hảo, nét mặt hiện lên sự kiêng kỵ khó phát hiện. Về phần Đông Lạc Linh, sau khi ngồi xuống liền hung tợn nhìn chằm chằm vào Chim Anh Vũ trên vai Mạnh Hảo, không chuyển mắt. Nếu ánh mắt có thể giết chết chim, như vậy nàng sớm đã giết chết Chim Anh Vũ không biết bao nhiêu lần. Mạnh Hảo cười cười, không nói gì. Đối phương nếu đã không đề cập tới ý đồ đến đây, vậy thì hắn cũng vui vẻ mà giả vờ hồ đồ. Chỉ là như ý ấm trong lòng bàn tay. Mấy ngày nay, Mạnh Hảo thủy chung không có cất vào túi trữ vật, mà là cầm trong tay ngắm nghía. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, chim anh vũ trên vai Mạnh Hảo truyền ra một câu nói không kiên nhẫn. Em gái ngươi, ngươi có bệnh à, nhìn chằm chằm ngũ gia ta làm gì thế? Câu này vừa ra khỏi miệng nó, liền khiến cho Đông Lạc Linh trợn to mắt. Trên mặt nhất thời nổi lên gân xanh. Dung nhan xinh đẹp trong nháy mắt liền tím lại. Trong khoảnh khắc liền bạo nổ. Đứng bật dậy. Bị chọc tức tới mức thân hình run rẩy. Nàng lớn như vậy, nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ thấy một con chim anh vũ nào khiến cho người ta hận không thể nuốt sống được như vậy. Ngay sau đó, sự chán ghét của nàng đối với Mạnh Hảo càng tăng. Đông Lạc Hàn cũng sườn sốt một chút, cười gượng đang muốn mở miệng nói cái gì đó, thì bỗng nhiên chim anh vũ hí mắt một cái, lại mở miệng nói: cổ không có lông, ngũ gia không thích. Trên lưng cũng không có lông, ngũ gia càng không thích. Bầu ngực và mông có vẻ lớn, nhưng thoạt nhìn cũng không còn lông. Loại như ngươi có cho không ngũ gia, ngũ gia cũng lười tiếp nhận. Chim anh vũ ngạo nghễ mở miệng, bộ dạng như thế, cho dù ngươi có nhìn ta như thế nào, ta cũng sẽ không thích bộ dáng của ngươi. Mạnh Hảo có chút nhức đầu, vội ho một tiếng. Lời nói này nhất thời làm cho Đông Lạc Linh có cảm giác đầu óc ong ong, ánh mắt lộ ra sự căm giận ngút trời, lại cũng không có cách nào nhìn xuống được. Đang lúc muốn bộc phát thì sắc mặt của Đông Lạc Hàn xa sầm xuống. Ngũ muội, ngồi xuống. Đông Lạc Linh mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía Đông Lạc Hàn, cắn chặt răng, tưởng tượng đến an nguy của gia tộc, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đông Lạc Hàn, nàng chỉ có thể mang theo sự ấm ức, mang theo sự phẫn nộ, lựa chọn ngồi xuống. Nàng đã hạ quyết tâm, nếu còn có lần nữa, bất luận là ai bảo mình đi theo đến gặp con chim anh vũ cùng với con người ghê tởm kia, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Làm cho Mạnh Huyên chê cười rồi. Tiểu muội tính cách bốc đồng, mong rằng Mạnh Huyên bỏ qua cho. Hôm nay mang nàng tới nơi này, vậy mà lại sinh chuyện. Xin tạ lỗi với Mạnh Huyên. Đông Lạc Thành đảo hữu khách khí rồi, chuyện ngày đó cũng là hiểu lầm, cũng đừng nhắc lại. Mạnh Hảo mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảnh giác. Lúc trước hắn đoán được gia tộc này sẽ tìm đến mình, đoán chừng là muốn trong đại loạn tập hợp tất cả lực lượng. Mà dựa vào thực lực của mình, còn có biểu hiện của chim anh vũ, tất cả đều phù hợp với tư cách chiêu dụ của gia tộc này. Nhưng nay Đông Lạc Hàn này lại mở miệng nói như vậy, khiến Mạnh Hảo lập tức phát hiện, tựa hồ toan tính của đối phương còn lớn hơn hắn dự liệu một chút.